Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945-1946 hỏi Thương Lưu. Tam, Triệu Thiên Linh pháp lực tu vi kém Thương Vô Cấu thật nhiều. Nhưng hắn cậy động đao chi đại đạo, quán chú toàn lực, kêu nàng vô pháp bỏ qua, kia tôn Thương Lãng giữa thần ma pháp tượng giờ phút này bị phía chân trời. Chín luân xích dương áp chế, thân hình thu nhỏ lại không ít, một thân quang huy càng là ảm đạm, bị vũ trụ chi non phong ấn đạo pháp vận chuyển, cùng thiên địa một đao lẫn nhau chống lại, trong lúc nhất thời vô pháp tới viện. Thương Vô Cấu bị kia đao mang phách chém vào eo. Giáp trụ tấn toái, này hạ máu tươi bốn dũng, càng là sắc mặt tuyết trắng, hơi thở ủ rũ xuống dưới, Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt lập lòe. Tàn nhẫn hiện lên, nàng vốn là chiến lực siêu phàm. Tiền tam trọng đạo khuyết tuyệt không địch thủ, trung tam trọng cũng nhưng chống lại bất bại. Hiện giờ có Triệu Thiên Linh liên can Thương Vô Cấu, giết hại đủ có thể thử một lần, sấn nàng bệnh. Muốn nàng mệnh, giờ phút này Thương Vô Cấu bị thương, trong cơ thể pháp lực tạm hãm đình trệ, lúc trước lấy tinh huyết thúc dục bí pháp cũng có phản phệ dấu hiệu. Kia mơ hồ so sánh bảy trọng đạo khuyết hùng hồn pháp lực không ngừng suy giảm, thiên quang đao bị Bùi Tịch Hòa phủi tay mà ra. Hóa thành vài chục trượng cao chém xuống, nàng thân mộc kim hỏa. Thần ôm máu lao nhanh như giang lưu, với lửa cháy chung lắc mình biến hóa, lột vì đại nhật thần ô, lấy thần ô thân thể lâm thế. Kia chín luân liệt dương một lần nữa khôi phục vì bình thường bộ dáng. Mà từ ngày thần thông lại chưa từng đình trệ, có liên miên không dứt thái dương chi lực từ thái dương tinh trung hối nhập này trong cơ thể. 3. Chân chi ô sau huyền kim luân, ngửa mặt lên trời hót vang, hơi thở chưa từng có cường thịnh, phủ sát mà đi, Thương Vô Cấu chính mạnh mẽ vận chuyển pháp lực. Thúc đẩy kia bên hông đao ngân khỏi hẳn, lại cả một cổ liệt phong nghênh diện, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần xúc động, nàng cường trấn tinh thần. Đôi tay bấm tay niệm thần chú. Trong khoảnh khắc thất khiếu xuất huyết, lại khẩu tụng chân ngôn, lộ ra gọi người sợ hãi giữ tợn điên cuồng, hải tái vô cấu. Trung thiên hành định, tới, Thương Vô Cấu hét lớn một tiếng, kia lâm hải sơn nhai thoáng chốc rung động lên, núi đá loạn lăn, một phân thành hai nứt ra rồi đi, Thương Lưu nhất mạch chấn mạch át chủ bài. Mỗi một đời mạch chủ đều từng lưu lại tự thân một đạo pháp lực. Đến nay đã qua 13 đại, sở tích tụ lực lượng vượt quá tưởng tượng, Triệu Thiên Linh cùng Bùi Tịch Hòa đều biết lần này cùng đường bí lối, Thương Vô Cấu đã bác mệnh một đấu, quyết không thể thiếu cảnh giác, thần ô hai cánh triển khai. Linh Vũ nhiễm đại nhật kim diễm, bắn ra tựa như đầy trời mưa tên. Trong đó phát ra mất đi hơi thở kêu Thương Vô Cấu trong lòng nhảy dựng. Tức khắc từ giới tử tiểu giới chung lấy ra một chương giấy vàng bùa chú. Thôi phát chống lại, nhất phẩm thiên địa mượn giáp lục thế nhưng là nhất phẩm bùa chú. Bùi Tịch Hòa trong lòng hơi kinh, vốn là muốn lấy đại nhật kim diễm đốt diệt Thương Vô Cấu. Liền có thể từ ngọn nguồn giải quyết kia khủng bố át chủ bài. Nhưng nàng thế như người mang như thế bùa chú, này bùa chú tự thiên địa mượn lực ngưng giáp. Nếu vô pháp một kích oanh xuyên, kia giáp trụ liền có thể từ thiên địa hấp thụ kéo dài không dứt chi lực. Bùa chú không châm tẫn, sở hộ người không thể sát, Thường Vô Cấu bừa bãi cười to. Hai tròng mắt leo lên mãn tơ máu, kiêu ngạo nói, tới a. Thả xem ngươi kẻ hèn hai người, hiện tại có không khiêng hạ ta Thương Lưu lịch đại tích lũy. Hủy diệt này vạn tái đạo thống, Triệu Thiên Linh ám đạo không tốt, lớn tiếng nói, mau lui, Giờ phút này kia Thương Lưu vách núi đã hoàn toàn đứt gãy khai đi. Từ đáy vực xuất hiện ra cổ cực đoan khủng bố pháp lực. Hóa thành trường mâu, tựa nhưng chọc phá này phiến thiên, chỉ sợ sau tam trọng thiên tôn. Đều đến tạm lánh mũi nhọn, Bùi Tịch Hòa làm sao có thể chính diện ứng đối. Nàng lúc trước thế công đều bị bùa chú chi thuẫn chặn lại. Thiên quang đao cũng bị đạn hồi, thu nhỏ lại độn hồi chủ nhân trong cơ thể, pháp lực thu liễm. Thần ô trọng hóa thành nhân thân, Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Thiên Linh bay nhanh lui bước vạn dặm. Lại bị kia trường mâu gắt gao đuổi theo, một bước cũng không nhường. Thương Vô Cấu sấn thời cơ này, phun ra nuốt vào gian cướp lấy thiên địa tinh hoa. An dưỡng thương thế, nàng tay cầm bùa chú, mượn giờ phút này thở dốc, trong lòng phức tạp phi thường. Tức khắc Thương Vô Cấu sắc mặt kinh hãi, tay phải vung lên liền có rất nhiều ngọc bài phù không. Giờ phút này nhất nhất u ám ra nẻ, hiển nhiên là này chủ đã ngã xuống. Tức khắc liền lộ ra cẩu nhập nghèo hẻm điên cuồng. Hào, hào, như thế tàn nhẫn quyết. Thương Lưu trên dưới trừ bản tôn ở ngoài, đã là một cái không lưu. Kia bản tôn, nào không dám bất cứ giá nào. Nàng không hề dừng lại, cũng không biết vận dụng kiểu gì thủ đoạn. Pháp lực một lần nữa đẩy hướng cường thịnh, hai tròng mắt huyết hồng, truy hướng kia tránh né trường mâu hai người. Bùi Tịch Hòa giờ phút này thân nếu lôi đình bôn tẩu, trong lòng túc lãnh một mảnh, đã ở tính toán hay không muốn vận dụng Lăng Thiên Thương này đạo binh được đế ca kia một đạo pháp lực, tuy chỉ có một kích chi lực, nhưng lại có thể sát vẫn sau tam trọng thiên tôn. Nàng xác thật là luyến tiếc này trương át chủ bài, mà một đạo thân ảnh tự trong hư không bước ra. Đạo khuyết hiện lên, đôi tay kết ấn, tu di tiểu giới bị ngưng ra hóa thành tầng tầng viên thuẫn. Hộ ở Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Thiên Linh trước người, đúng là thiền y. Nàng thân phụ bốn trọng đạo khuyết tu vi, lại kế thừa rất nhiều cổ tiên bí thuật. Trong lúc nhất thời tạm thời trận này sát phạt trường mâu, nhưng này sắc mặt cũng rất là khó coi. Hai tay quần áo tẫn phá, trắng muốt cánh tay thượng có màu xanh lơ mạch máu di động, run rẩy lên tựa như sóng liên, tượng trưng cho thân thể kề bên rách nát, phản kích chi khắc. Chân long bảy biến cùng đại ngày kim thân đồng thời thúc dục. Bùi Tịch Hòa thân thể tựa như kim đúc, ngạnh khiêng trường mâu sở mang đến sắc nhọn chi khí. Thiên quang đao hoành phách chém mà đi, Triệu Thiên Linh cũng đem màu đỏ tươi trường đao ném đi. Tay phải bấm tay niệm thần chú, tự giữa mày bức ra tinh huyết cùng trường đao tương dung. Ngược dòng thiên suy uy năng, bao vây trường mâu, không ngừng mà ma diệt uy lực của nó, suy bại. Chém giết, mất đi, trường mâu vốn là pháp lực biến thành, giờ phút này đang bị thiên suy khắc chế, cho nên lực lượng tiệm suy, áp lực giảm đi. Bùi Tịch Hòa trường đao tự tay trái lòng bàn tay xẹt qua. Đại Nhật thần ô máu tắc tắc sũng nước thân đao khắc văn, kêu đao linh hiện hóa. Hai cánh triển khai trường minh, ầm ầm chém về phía trường mâu, phanh, ta tới chán, tiểu đồ tôn, ngươi đi sát nàng. Triệu Thiên Linh sắc mặt lạnh, trong mắt cũng di động tàn nhẫn điên cuồng, hắn thấy Thương Vô Cấu sắc mặt điên điên. Liền biết là đương quyết đấu là lúc, chính mình nắm giữ thiên suy, càng nên bám trụ này trường mâu. Kêu cảnh giới càng cao Bùi Tịch Hòa đi một kích chiến thắng, Bùi Tịch Hòa ngầm hiểu. Thu hồi chém vào trường mâu thượng thiên quang đao, thở sâu, thúc dục bản mạng thần thông, tư ngày trụy dương chỉ thấy màn trời thượng kia luân thái dương càng lúc càng lớn, giống như sao băng rơi vào nhân gian, cực nóng cảm giác càng là mãnh liệt. Bùi Tịch Hòa giờ phút này cũng miệng mũi xuất huyết, nội bộ đại loạn. Oanh kích kinh lạc cốt nhục, chấn đến sinh đau, nàng cường khiêng xuống dưới, lấy thái dương vì binh, Oanh sát thương vô cấu, kia nhất phẩm bùa chú đã đốt mau 3/4. Sở tồn chi lực không nhiều lắm, liền muốn này một kích kêu này vẫn diệt, màn trời khí lãng cuồn cuộn. Che giấu nội bộ thật cảnh, lưỡng đạo huyết sắc thân ảnh từ giữa bắn ra. Rơi xuống trên mặt đất hình thành thật lớn hố động, Triệu Thiên Linh huyết cốt đá lởm chởm. Ý thức đều gần như mất đi, đuổi theo tới Triệu Hàm Phong vội vàng bay tới, quy nhập tục mệnh đan dược, mà mặt khác một bên, Bùi Tịch Hòa cũng là gân cốt đều đoạn, pháp lực hoàn toàn biến mất, thiền y huyết nhục bị đánh sâu vào tan rã hơn phân nửa. Nhưng nàng theo hầu là tu vi từng đăng tối cao cổ tiên hài cốt, cho nên còn có thể nỗ lực hành động. Đuổi ở Triệu Thanh Đường cùng Hách Liên Cửu thành phía trước chiều Bùi Tịch Hòa đánh hạ kết giới bảo hộ, lại uy hạ linh đan, thần ô máu chảy xuôi, đại ngày yêu thần biến thúc dục khi sinh cơ bàng bạc. Bùi Tịch Hòa gân cốt tiếp tục bùm bùm tựa như xào đậu, hai ba cái hô hấp khôi phục hành động chi lực. Tấu chương xong, hết chương.